Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 575, Phong Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế là Lưu Khánh liền được bỏ vào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước tiệc sinh nhật người đương thời số phần đông, còn có người chủ trì để duy trì trật tự, hiện trường luôn luôn tương đối ổn định, không gặp có người nào làm ra quá khích hành động, cái này vốn là nhường Minh Châu các nàng đều thở dài một hơi. Có thể Lưu Khánh hiện tại đây là muốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa có chút không tốt lắm chính là trừ chính Lưu Khánh bên ngoài, phía sau hắn lại còn đứng ba nam nhân, xem thấu không biết là phía dưới công nhân còn là bảo tiêu. Lưu tiên sinh, người tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm vốn là theo Minh Châu đi ở phía sau, lúc này gặp hình dạng hai người liền một tả một hữu đứng ở Giang Tiểu Bạch bên người, Đồng Nhiễm càng là đứng ở Giang Tiểu Bạch phía trước một bước. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ha ha, không có việc gì, chính là nghĩ thỉnh Giang Tiểu Bạch tỷ ăn cơm rau dưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Khánh lớn lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, kia vòng eo cảm giác đều muốn đỉnh Giang Tiểu Bạch hai ba cái, lúc này cười lên quai hàm thịt đều đang rung động, nhường cách hắn rất gần Linh Lung chỉ cảm thấy đổ hết khẩu vị. Lúc này Lưu Khánh đang mục quang nóng rực nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, ánh mắt kia theo bên trên quét đến dưới, thập phần có xâm lược tính chất, phảng phất đã có thể từ trên thân Giang Tiểu Bạch cái này màu đen dây đeo bó sát người váy thấu thị đến bên trong giường như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Châu cao mày, sau đó liền lo lắng hướng bên cạnh nhìn sang. Tại các nàng đi nghỉ ngơi phòng thời điểm, hôm nay tiệc sinh nhật mặt khác nhân viên công tác liền đã rời đi rời trận, hiện trong này liền chỉ còn lại hai cái tiểu muội tại thu thập hội trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hết thảy thuận lợi cho nên bọn họ cũng bỏ đi cảnh giác, hai cái bảo tiêu một cái Chu Hải một cái Thạch Đầu, một cái đi phòng vệ sinh một cái đi đầu đi bãi đỗ xe lái xe, lúc này trừ mấy người các nàng bên ngoài vậy mà không có người khác. Xin lỗi, ăn bánh gato ăn no cho nên khả năng không tiện lắm. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ăn no kia uống chút cà phê cũng là có thể, đằng trước những cái kia khách sạn nhà hàng Tây liền rất không tệ, cà phê rất nổi danh. Lưu Khánh nói, ngượng ngùng Lưu tiên sinh, chúng ta còn có việc muốn làm, có thể mời ngươi nhường một chút sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng bên trong thanh âm lạnh lùng, khí thế mười phần, muốn dựa vào cái này đem người này dọa cho hù lui. Nếu như còn muốn gặp Tiểu Bạch vậy sau này chúng ta còn sẽ có khác fan hâm mộ gặp mặt sẽ sống động, ngươi có thể lại đến xin danh ngạch. Ha ha, xin đương nhiên là có thể, nhưng là có phê chuẩn hay không nhưng chính là chuyện của các nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác gặp mặt sẽ sống không động đậy biết được tới khi nào ta công việc vẫn là rất bận, khó được bớt thời gian gặp một lần Giang Tiểu Bạch đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi. Lưu Khánh nở nụ cười, ánh mắt cũng có chút chìm. Thế nào, Giang Tiểu Thư chính là như vậy đối với mình đáng tin fan hâm mộ, lần rút liên tục thời gian uống ly cà phê thời gian đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay mời tới người đều là Tiểu Bạch đáng tin fan hâm mộ, nếu là người người đều muốn uống cà phê kia Tiểu Bạch cũng không làm được công tác. Đồng Nhiễm nói, người người đều uống, thế thì không cần, chỉ cùng ta là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Khánh dáng tươi cười rốt cục ngưng lại, thần sắc hắn bất thiện nhìn về phía Đồng Nhiễm. Dù sao ta tin tưởng nhiều như vậy fan hâm mộ bên trong, không có người so với ta trên người Giang Tiểu Thư đập tiền càng nhiều. Lưu tiên sinh, ta nghĩ ngươi sai lầm. Đồng Nhiễm cũng mang theo một ít tức giận. Ngươi dùng tiền là vì mua thương phẩm, cái này dĩ nhiên đối Tiểu Bạch có chút nhưng tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Huống hồ ngươi đã gặp được Tiểu Bạch, thương phẩm bản thân cũng ở trong tay ngươi, cho nên lời này của ngươi nói liền không có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì gọi là cho Giang Tiểu Bạch nện tiền? Huống hồ không có bất kỳ người nào nhường hắn làm như thế, phải bỏ tiền chính là hắn, hiện tại mượn dùng tiền xem như công lao, không phải muốn điểm theo Giang Tiểu Bạch tiếp xúc phúc lợi, đây không phải là nằm mơ sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước không nói loại hành vi này bản thân liền có vấn đề, chỉ nói cái này mấy chục vạn chính là đặt ở bất kỳ một cái nào có chút danh khí nữ minh tinh trên người, các nàng cũng không thể lại bởi vì cái này mấy chục vạn mà đồng ý ăn cơm. Ai cho hắn mặt nhường hắn coi là tốn mấy chục vạn liền có tư cách theo Tiểu Bạch cùng chung bữa tối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là thật có thể làm như thế cũng không tới phiên người a, nghĩ cái gì đâu đây là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đây là không muốn, Lưu Khánh nở nụ cười, sau đó liền nhìn về phía sau lưng ba cái kia tráng hán. Các người đi mời Giang Tiểu Bạch lên xe đi, động tác cẩn thận một chút, đừng làm bị thương người ta cái này da mịn thịt mềm. Nói, ánh mắt lại càn rỡ trên người Giang Tiểu Bạch quay một vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm kinh hãi, các ngươi đây là muốn làm gì, bắt cóc sao? Nói, nàng liền hướng Minh Châu nháy mắt ra hiệu tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch ánh mắt lạnh lùng từ trên thân Lưu Khánh đảo qua, vừa muốn mở miệng liền nghe được khác động tĩnh. Bất tử, nhanh, ngay tại chỗ ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt có một đạo giọng nữ trầm tĩnh thanh âm từ đằng xa vang lên. Mấy người đều là sững sờ, không khỏi dừng lại mỗi người động tác hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này xem xét mọi người liền sợ ngây người. Chỉ gặp nơi xa ô ép một chút một đám người chính hướng bên này chạy tới, người cầm đầu gầy gò cao cao, nhìn rất quen mắt đến gần xem xét liền nhận ra đây chính là fan hâm mộ Đoàn Đoàn trưởng Quất Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quất Tử bên người đi theo một vị nhìn xem rất tinh anh phong phạm nữ nhân, niên kỷ 27-28 tuổi, vừa rồi âm thanh kia hẳn là nàng phát ra. Ngươi là ai a, làm gì chứ, muốn tìm sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quất Tử đi lên trước ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lưu Khánh nhìn. Ta vừa rồi nghe được hắn nghĩ thỉnh Tiểu Bạch đi uống cà phê, hiện tại xem ra là không mời được cho nên dự định cường xin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình anh nữ nói, nhìn về phía Lưu Khánh ánh mắt tràn đầy chán ghét. Họ Lưu, ngươi hoặc là chính mình đi, hoặc là chúng ta gọi cảnh sát đến mời ngươi đi, chính ngươi tuyển đi. Phong Tuyết, ngươi làm cái gì vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Khánh phẫn nộ nhìn xem tinh anh nữ nói, ta chính là không nhìn nổi ngươi cái này làm người buồn nôn dáng vẻ, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, sắc mặt thật sự là xấu xí, nhìn ngươi một chút ta đã cảm thấy cay con mắt. Phong Tuyết khẽ hừ một tiếng, hai tay vòng ngực nhìn xem hắn. Còn không đi, chúng ta bên này người thế nhưng là rất nhiều a, hơn nữa còn có muội muội đem ngươi tình cảnh vừa nãy quay xuống, ngươi nói nếu là chúng ta đem video đem thả ra ngoài, ngươi có thể hay không bị đám dân mạng thịt người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Tuyết nói, liền hướng người phía sau group ngón giữa chỉ. Lưu Khánh xem xét liền có chút nghĩ ngất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đi mà quay lại fan hâm mộ nhân số dù không có 200, nhưng cũng có 100 ra mặt trong đó có hơn phân nửa người đều là trong tay cầm điện thoại di động nhắm ngay mặt của hắn, duy trì cầm điện thoại tư thế không động xem xét chính là ngay tại chụp ảnh bên trong. Phong Tuyết, ngươi điên rồi, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Khánh hung tợn cắn răng một cái cũng không nhìn Giang Tiểu Bạch quay người liền mang theo người lên xe rời đi. Đồng Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, đến bây giờ mới giật mình chính mình sau lưng vậy mà tất cả đều ướt, chân cũng có một ít như nhũn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ hãi là một chủ yếu vẫn là cái kia Lưu Khánh nhìn xem quá dọa người, liền theo hắn kia hình thể cái gì cũng không cần làm, hướng trên người ngươi bổ nhào về phía trước ngươi liền sẽ hoàn toàn đánh mất sức hoàn thủ. Nói không chừng còn có thể bị ép đến ngạt thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thuần, trọng lượng, bên trên áp chế nhường người hoàn toàn không sinh ra ý niệm phản kháng, nếu không phải là bởi vì đứng phía sau Giang Tiểu Bạch kia Đồng Nhiễm đều nghĩ vừa chạy. May mắn bị đuổi đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.